Kinh phá thiên không, chương 24, Lôi đế quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay đối với Kinh Thiên thật là một ngày thu hoạch không tồi tí nào, hắn từ cấp 13 mà đã vọt thẳng tới cấp 16, do thăng cấp quá nhanh nên lúc này cần củng cố lại thiên lực trong người. Ngươi có nhớ lúc nãy ta đã tích xúc lực lượng trong cơ thể của ngươi không? Hãy nhớ lại cảm giác đó mà nén thiên lực xuống đi, mặc dù ngươi đã đạt tới cấp 16 nhưng thiên lực lại tản mát ra quá nhiều, giống như một tờ giấy mỏng vậy, thật sự không ổn. Long Ca lúc này lên tiếng chỉ dạy cho hắn. Kinh Thiên nghe thế liền làm theo lời Long Ca nói, hắn nén lực lượng lại trong đan điền. Một thời gian sau thì thiên lực quanh người hắn không tản ra một cách chập chờn nữa, mà có dấu hiệu ổn định lại. À, Long Ca này, có vài chỗ ta thấy không hiểu lắm muốn hỏi ngươi. Kinh Thiên mở mắt ra hỏi Long Ca, dạo này ta thấy thiên lực tăng lên có nhanh đấy, nhưng không hiểu tại sao lại vận dụng không được như ý, chưa nói đôi khi thử sử dụng lam lôi của bôn lôi mã thì lại không được tùy tâm sử dụng. Long Ca nhìn hắn một hồi mới trả lời, cái đó là điều tất nhiên thôi, thiên lực thì đã có, còn lam lôi thì là sức mạnh của bôn lôi mã nên ngươi làm quái gì mà tùy tâm sử dụng được, bất cứ ai cũng phải có một bộ công pháp hợp với hệ lực lượng của bản thân, như thế thì mới vận dụng lực lượng một cách thuần thục được. Kinh Thiên nghe Long Ca nói thế thì liền a lên một tiếng, giờ hắn đã hiểu vì sao rồi, từ đó tới nay hắn cũng đã đọc qua nhiều tiểu thuyết, xem nhiều phim kiếm hiệp nên cũng biết được tầm quan trọng của công pháp, dù chiêu thức có tinh diệu tới đâu mà không có công pháp hỗ trợ thì chỉ là một tên múa tạp nham ngoài chợ thôi. Long Ca thấy hắn trầm tư nên bắn thẳng một tia kim lôi vào não của hắn, bỗng một bộ công pháp hiện ra trong đầu Kinh Thiên. Lôi đế quyết chia làm 3 phần, lôi đế luyện thể, lôi đế luyện hồn, lôi đế nhãn, mỗi một phần chia ra làm 9 tầng. Khi khai mở được lôi đế, nhãn sẽ là lôi trung chi hoàng, tùy ý điều khiển tất cả lôi điện, là người trưởng khống lôi điện toàn thiên hạ. Người luyện tập lôi đế quyết phải là hậu duệ mang huyết mạch chính thống của lôi đế. Kinh Thiên sau khi xem qua mấy câu đầu thì rất cao hứng, bộ lôi đế quyết này thật là bá đạo nha, nhưng lúc hàng chữ cuối cùng hiện ra thì hắn giống như bị hóa đá. Này Long Ca, giỡn cũng vừa phải thôi, bộ công pháp này nói phải có huyết mạch của lôi đế mới luyện được, vậy ngươi truyền cho ta để ngắm chơi à, mịa cái thằng ngu này, ý nó nói là phải có hoàng kim lôi của lôi đế đấy, cái này chỉ có người trung huyết thất mới đạt được, nhưng ngươi đã được lôi đế truyền cho hoàng kim lôi rồi thì cần quái gì huyết với trả mạch ở đây nữa. À thì ra là thế, cứ thử ngươi lôi cái bộ công pháp này ra khoe cho ta thèm chơi chứ. Long Ca không nói nhiều nữa mà kêu hắn nhập thần đà tỏa, rồi truyền một phần hoàng kim lôi tuần hoàn khắp người hắn để giúp hắn luyện lôi đế. Quyết, tầng đầu tiên của lôi đế luyện thể hiện ra, Kinh Thiên cứ theo đó mà luyện công. Kinh Thiên luyện cho tới giữa đêm thì mới mở mắt tỉnh dậy. Thật sự quá khó luyện, vẫn chưa thể nào luyện được tầng thứ nhất của lôi đế luyện thể. Mẹ nhà ngươi, công pháp này là của lôi đế bệ hạ tung hoành ngang dọc hàng vạn năm không có đối thủ, nếu nó dễ luyện thì còn gọi gì là công pháp đệ nhất thiên hạ nữa, mơ cũng phải có điểm dừng chứ. Long Ca thấy hắn nói chuyện như thế liền tức giận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nè, mấy hôm nay ngươi luyện kiếm thế nào rồi, chiêu kiếm kia có tiến triển gì không? Có một ít tiến bộ, số kim kiếm mà ta chém gãy đã tăng cao hơn rồi, nhưng kim môn vẫn chưa hề xuất hiện. Kinh Thiên thở dài nói với hắn. Ta xem ra bộ kiếm pháp này không tầm thường, không phải luyện ngày một ngày hai là thành công đâu, nhưng vấn đề quan trọng của ngươi lúc này là làm sao có thể tiến nhập vào mộng cảnh đó một cách tùy ý, rồi phải xem xét mộng cảnh đó còn có công năng nào không. Kinh Thiên nghe Long Ca nói thế giống như có một ý tưởng gì đó xẹt qua trong đầu, đúng à, sao ngu thế nhỉ, nếu mộng cảnh đã ảo diệu như thế chắc còn vài phần công năng nữa mà mình không biết. Lúc trước chỉ nghĩ tới Kinh Thiên kiếm pháp thì nó liền hiện ra trong mộng cảnh, nếu mình nghĩ tới thứ gì bá đạo hơn không biết sẽ ra sao, tỉ như một chiêu tàn phá ngàn dặm hay gì đó chăng. Vừa nghĩ xong là bắt tay vào làm liền, hắn ngồi nhập thần đà tỏa rồi trong đầu cứ niệm tiến nhập mộng cảnh, quả nhiên một hồi sau không cần ngủ say hắn đã được đưa tới mộng cảnh lúc trước. Bấy giờ từng đợt quang mang lại tự động hiện ra trước mặt hắn. Kinh Thiên thấy thể liền thử ra lệnh cho nó dừng lại, tiếng nói vừa ra thì những kim kiếm đang hình thành trên không trung bỗng dưng không hiện ra nữa mà bắt đầu tiêu tán. Sau khi kim kiếm tiêu tán hết thì Kinh Thiên mới suy nghĩ tới những chiêu thức phá thiên diệt địa mình từng xem trong phim và tiểu thuyết, nhưng lại không có động tĩnh gì xảy ra, một hồi lâu sau hắn cũng từ bỏ mà tâm niệm nghĩ tới lôi đế quyết. Lúc này bỗng dưng có một cái thân ảnh trong xuất hiện ra, trên thân ảnh này đan xen vô số đường kinh mạch trong cơ thể, trên trán của nó có một vết hằn giống với một con mắt đang nhắm chặt. Lôi đế quyết, lôi đế luyện thể tầng thứ nhất, quả nhiên một hồi sau thì âm thanh kia lại phát ra, theo tiếng nói truyền đến thì thân ảnh trong suốt kia có một đường kinh mạch đang sáng lên, từ từ được khai thông. Kinh Thiên đã hiểu thì ra những thứ quá bá đạo không phù hợp với năng lực hiện tại thì hắn có nghĩ tới nát óc cũng sẽ không hiện ra, nhưng hắn lại thắc mắc tại sao đường kinh mạch này lại không giống như những gì ghi trong Lôi Đế Quyết hồi nãy mà Long Ca cho hắn xem. Trầm ngâm một hồi thì Kinh Thiên cũng ngồi xuống đà tọa dựa theo đường kinh mạch đó mà bắt đầu khai thông. Một khoảng thời gian sau khi hắn vừa mở mắt ra thì trên mặt đã thoáng hiện ra một nụ cười khoái trá. Há há, thật không ngờ nha, nhanh như vậy đã luyện xong tầng thứ nhất của Lôi Đế luyện thể rồi, xem ra theo chỉ dạy của thân ảnh kia thì cách luyện này nhanh hơn vô số lần. Sau một hồi vui mừng thì thanh âm đó lại vang lên một lần nữa. Lôi Đế Quyết, Lôi Đế luyện thể tầng thứ hai, tình cảnh cũng y chang như lúc trước, lại xuất hiện một đường kinh mạch thứ hai đang sáng lên. Kinh Thiên thấy vậy không chậm trễ nữa mà bắt đầu làm theo. Trong lúc hắn đang nhập thần luyện công thì bên ngoài trời đã tới giữa trưa, một tia nắng chiếu vào trên mặt Kinh Thiên đang ngồi trên giường thì hắn mới nhíu mày lại rồi từ từ mở mắt ra. Khi hắn vừa mở mắt thì dường như trong mắt có những tia hoàng kim lôi bất chợt phóng ra nhưng rất nhỏ và yếu ớt. Thế nào rồi, hôm nay tiến nhập vào mộng cảnh kiếm pháp ngươi có tiến bộ gì hơn không? Long Ca cả đêm hôm qua tới giờ không ngủ, mà chỉ đợi hắn tỉnh dậy dò hỏi một phen, thật sự hắn rất tò mò nếu luyện xong chiêu kiếm đó thì sẽ khủng khiếp ra sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm qua ta không có luyện kiếm pháp gì hết, ta chỉ hô lên Lôi Đế Quyết thì cái âm thanh kia lại hiện lên rồi chỉ ta cách luyện công. Kinh Thiên vui mừng đáp lời hắn, hừ, thật sự có việc này sao, vậy ngươi đã luyện tới đâu rồi, xong tầng thứ nhất của Lôi Đế luyện thể chưa? Long Ca biết được diệu dụng của mộng cảnh này không phải tầm thường nên tò mò hỏi hắn, nếu trong một đêm mà giúp tên này luyện tới tầng thứ nhất thì khả năng này thật quá nghịch thiên rồi. Thật sự không có như vậy à, Kinh Thiên làm vẻ tiếc nuối nhìn Long Ca, thấy Kinh Thiên như thế hắn cũng không khỏi nghĩ mình đã quá suy diễn một phen rồi, nhưng lúc này Kinh Thiên nói tiếp làm hắn trợn tròn mắt mà kinh ngạc. Bất quá ta đã luyện xong tầng thứ hai rồi, nhưng tầng ba có chút khó khăn, ta lại không đủ thiên lực duy trì để đả thông nên có phần đuối sức và bắt buộc bị tỉnh dậy. Không ngờ cái năng lực này nghịch thiên tới vậy, trong một đêm mà đã luyện tới tầng thứ hai của Lôi Đế luyện thể rồi, nếu như thiên lực của ngươi ở phẩm cao hơn chắc sẽ khác, hiện giờ có lẽ hoàng kim lôi trong người ngươi cũng đã tích tụ được kha khá rồi, thử vận dụng tuần hoàn khắp trong kinh mạch xem còn khó khăn như xưa không. Kinh Thiên nghe nói thế cũng liền vận dụng tia hoàng kim lôi ít ỏi kia tuần hoàn khắp cơ thể, quả nhiên là không có phát sinh chuyện như lúc trước. Hắn thấy vậy liền cười lớn lên, trong lúc cao hứng không biết chỗ phát liền vẩy tay bắn thẳng một tia lôi điện về phía cửa, chỉ thấy cạnh cửa một tiếng ầm vang lên rồi xuất hiện một cái lỗ, hàn thiết bị nung chảy nhỏ từng giọt xuống phía dưới. Không ngờ sau khi luyện tới tầng thứ hai thì hoàng kim lôi lại có sức mạnh bá đạo như thế à, hắc hắc. Quá cao hứng nên Kinh Thiên cười mãi. Chưa là gì đâu, ngoài việc ngươi có thêm một tí hoàng kim lôi thì cơ thể của ngươi cũng được rắn chắc và cường hãn hơn rất nhiều, thử nhìn lại bản thân ngươi đi, có phải lúc trước nhìn như một đứa sắp chết thì giờ nhìn chả khác nhỉ mấy tên tráng hán khỏe mạnh hay không? Long Ca liền nhắc nhớ hắn, Kinh Thiên nhìn lại cơ thể một hồi thì quả đúng là như thế, hắn ở thế giới lúc trước do mê game nên nhìn như một thằng nghiện cả người không có tí sinh khí nào, nhưng lúc này thì thân thể đầy đặn, sinh khí sung túc. Sau khi cao hứng một hồi thì hắn cũng đi rửa mặt thay y phục rồi bước ra ngoài, hắn nhớ tới mình vừa tiến nhập học viện này cái gì cũng không biết nên phải ra ngoài hỏi han cái vị học trưởng học tỷ một phen. Cách chương.